Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, nhìn thấu. Canh 3, Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Bọn họ nhìn Lãnh Phi bình tĩnh lãnh đạm vẻ mặt, biết hắn không có nói đùa. Một khi 10 cái mấy sau đó, chính mình không đáp ứng, cái kia thì sẽ bị hắn giết chết. Mặc kệ hắn giết không giết chính mình hai người, Kinh Thần Cung đều muốn giết hắn. Vì lẽ đó hắn trái lại trắng trợn không kiêng dè. Trong lòng bọn họ lo lắng, bọn họ luyện đến trình độ như vậy, tuổi thọ du dài như thế, cái chết thật là uất ức cực điểm. 8, 9, Lãnh Phi trầm chậm mà kiên định âm thanh ở tại bọn hắn bên tai lượn lờ, hình như thúc hồn tiếng. Hai người cắn răng, liếc mắt nhìn nhau, đều nhắm mắt lại, hoàn toàn. Lãnh Phi trầm giọng nói, hai người không nhúc nhích, hình như dĩ nhiên chết đi. Lãnh Phi nói, có người nói thích ứng rơi xuống nơi này linh dược, chết sau hồn phách hội quy về nơi này, hóa thành linh thú, ta cũng phải thử một chút nhìn, đến cùng có phải là thật hay không. Hắn nói chuyện, phiêu phiêu mà đi. Hai người đột nhiên mở mắt ra. Tôn sư huynh, lúc này tiểu tử rất ác độc, làm sao bây giờ? Tiễn Chiếu Dương cắn răng, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn họ Kinh Thần Cung tâm pháp luyện tới trình độ nhất định là có thể nhìn thấy hồn phách. Đối với người chết còn có hồn phách tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ cũng quan sát được hồn phách hướng đi, là đi về hư không, phá không mà đi, hẳn là một lần nữa chuyển thế đầu thai, mà hồn phách bị câu với cực hàn vực sâu, hóa ảnh linh thú sẽ vẫn tồn tại. Suy nghĩ một chút, cực hàn vực sâu như thế trống trải, linh thú là cỡ nào cô quạnh cùng cô độc, còn muốn vẫn cô quạnh cùng cô độc xuống, là cỡ nào dằn vặt. Nghĩ đến cái này liền không rét mà run. Tiễn Chiếu Dương nhìn Tôn Chính Ninh còn đang do dự trần chờ, bận bịu dục, làm sao bây giờ? Ai? Tôn Chính Ninh thở dài. Tiễn Chiếu Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, vội hỏi, Tôn sư huynh, ai? Tôn Chính Ninh bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể dùng kế, trước tiên lừa hắn, chúng ta lại nghĩ cách đi, nói rồi chúng ta tâm pháp. Tiễn Chiếu Dương nói. Tôn Chính Ninh nói, liền nói cái kia một phần đi. Được. Tiễn Chiếu Dương giờ giờ mặt, bọn họ Kinh Thần Cung đối với các đệ tử gặp phải tình hình như thế đều có đề phòng, một khi các đệ tử bị bức ép nói ra tâm pháp, bọn họ sẽ nói ra. Hơn nữa đúng là một môn tinh thâm tâm pháp, uy lực kinh người, chỉ tâm pháp này sẽ bị chân chính Kinh Thần Cung tâm pháp khắc chế. Cho nên đối với Kinh Thần Cung đệ tử mà nói không đáng sợ. Một mực môn tâm pháp này cùng Kinh Thần Cung tâm pháp cực kỳ tương tự, hình như sinh đôi huynh đệ bình thường, vì lẽ đó có thể hoàn mỹ lừa gạt trải qua người ngoài. Hai người bọn họ đương nhiên không thể dễ dàng nói ra, bằng không cũng sẽ không bị tin tưởng. Chỉ có bước đến cửa ải sống còn mặt, mới hội giữa đẩy giữa tự, do dự không cam lòng giao ra đây. Chốc lát sau, Lãnh Phi phiêu phiêu trở về, cầm trên tay hai viên trái cây tử, xanh sẫm như ngọc, hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Hai người căng thẳng nhìn chăm chăm lúc này hai viên trái cây tử. Nhìn rất đẹp, có thể thường thường càng đẹp trái cây, càng là có độc, hơn nữa độc tính cách càng lớn. Các ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Lãnh Phi nói, muốn thích ứng hạ cái này sao? Đây là cái gì? Tiễn Chiếu Dương quát lên. Lãnh Phi nói, liền gọi Ngọc Dương trái cây, tăng cường tu vi, các người thích ứng rơi xuống, nội lực hội chướng một tầng, cực hàn vực sâu không cái gì ghi chép. Hắn là cha xét thiên tài địa bảo, lúc này Ngọc Dương trái cây sinh ở trí hàn trí âm nơi. Cực hàn vực sâu bên ngoài có, cực hàn trong vực sâu cũng có. Nó chính là Ngọc Dương trái cây. Tiễn Chiếu Dương bĩu môi, lộ ra xem thường vẻ mặt. Ngọc Dương trái cây cũng coi như là một loại linh quả. Tăng trưởng công lực có hạn, vì lẽ đó không lọt nổi mắt xanh. Lãnh Phi hừ nói, các ngươi còn muốn thích ứng hạ cực phẩm linh dược. Cả nghĩ quá rồi a, các ngươi là kẻ chắc chắn phải chết. Lãng phí cái kia linh dược làm cái gì? Hắn nói chuyện liền đem hai viên ngọc dương trái cây nhét hướng về hai người trong miệng. Chậm đã, hai người đồng thời quát lên. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, nhưng là muốn thông suốt. Tiễn Chiếu Dương cắn răng nói, chúng ta có thể giao ra kinh thần cung tâm pháp. Ngươi muốn phát cái độc thề ra trải qua chúng ta? Lãnh Phi lung lay mặt, không thể. Ngươi, Tiễn Chiếu Dương trợn lên giận dữ nhìn hắn. Lãnh Phi nói, ta vạn nhất ra trải qua các ngươi, tin tức há không tiết lộ ra ngoài. Chúng ta tiết lộ tâm pháp, há có thể cùng người bên ngoài nói, cũng không muốn hồi cung sau đó bị cung quy xử trí. Tiễn Chiếu Dương hừ nói, vì lẽ đó ngươi liền yên tâm thôi. Lãnh Phi cười cợt, cái kia ngược lại cũng đúng là, vì lẽ đó chúng ta là nhất định sẽ bảo mật, chỉ sợ ngươi sằng bậy. Tiễn Chiếu Dương hừ nói. Lãnh Phi nói, cái kia cũng không biết. Tiễn Chiếu Dương hừ nói, nếu như ngươi lấy cực hàn vực sâu xin thề, vì thề liền hóa thành linh thú, chúng ta liền giao ra tâm pháp đến. Lãnh Phi làm hạ liền thoải mái phát ra một cái độc thề. Hai người lộ ra nụ cười. Lúc này một trận tổng tính toán bảo vệ tính mạng, xem như là niềm vui bất ngờ. Vốn cho là bình thường chết đi chính là may mắn. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, được rồi, cái kia liền bắt đầu đi. Hắn bỗng nhiên bước lên Tôn Chính Ninh, lóe lên biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện ở một tòa sơn động. Chính là Lãnh Phi lúc trước phát hiện bên trong động, ở vào trong một ngọn núi, không có đường nối, không người có thể phát hiện. Hiện tại có thể nói. Lãnh Phi nói, nghe. Tôn Chính Ninh chậm rãi nói ra một phần tâm pháp. Lãnh Phi đăm chiêu nghe, đã ký ở trong đầu, bắt đầu tinh tế phỏng đoán. Một lát không lên tiếng. Tôn Chính Ninh thản nhiên nhìn hắn. Lãnh Phi cau mày nói, đây là các ngươi kinh thần cung căn bản tâm pháp, kinh thần quyết. Chính là, Tôn Chính Ninh bình tĩnh mà nói, ngươi có thể luyện một chút nhìn. Kinh thần quyết không phải là một xúc mà tựu sự. Lãnh Phi nói, cái kia xác thực muốn luyện luyện nhìn. Hắn đập một trường, Tôn Chính Ninh nhất thời cảm giác thân thể chấn động, cả người tinh lực trôi chảy, nội lực khôi phục. Hắn lộ ra nụ cười, lúc này một trận chính là trời cao mặc cho điều bay. Hắn liền muốn rời khỏi chi bên trong. Lãnh Phi bỗng nhiên một trường sau hướng về ngực hắn. Tôn Chính Ninh không chút do dự một trường vỗ ra. Lãnh Phi bay ngược ra ngoài. Bỗng nhiên đoạn quát một tiếng. Lượng lớn sức mạnh tinh thần hét một tiếng mà ra. Tôn Chính Ninh đã tính tới Lãnh Phi hội dùng lúc này một chiêu. Cũng đồng thời triển khai hám thần thuật. Hai đạo sức mạnh tinh thần trên không trung chạm vào nhau, lẫn nhau trung hòa. Ha ha, Tôn Chính Ninh cười lớn một tiếng, liền muốn trốn khỏi. Hắn cương bước ra một bước, liền muốn hòa vào hư không lúc, bỗng nhiên một trận ngưng lại, không nhúc nhích, lại bị phong bế huyệt đạo. Lãnh Phi đi đến hắn phụ cận, lung lay mặt, huyệt đạo của ngươi còn không giải đây. Chỉ là lỏng ra một trận mà thôi. Đây là cái gì thủ pháp? Tôn Chính Ninh cắn răng. Hắn không nghĩ đến bị Lãnh Phi trêu đùa. Lãnh Phi lộ ra cười gằn. Tốt cực kỳ. Cũng thật là coi khinh các ngươi kinh thần cung. Bản này tâm pháp là các ngươi có thể tiết ra ngoài, là bị kinh thần quyết khắc chế. Thực sự thủ đoạn cao cường. Nói bậy. Tôn Chính Ninh hừ nói. Chỉ là ngươi không luyện đến nhà mà thôi. Ngươi mới luyện bao lâu kinh thần quyết? Lãnh Phi bật cười nói, nội lực căn bản không giống, còn nói cái gì kinh thần quyết? Đã như vậy, cái kia thường phục hạ ngọc dương trái cây thôi. Hắn dứt lời từ trong lòng móc ra một viên ngọc dương trái cây. Đưa tay Tôn Chính Ninh giáp sỉ nhất điểm, nhất thời miệng mở lớn. A a a, Tôn Chính Ninh trong miệng phát sinh hàm hồ âm thanh. Lãnh Phi có tai như điếc, trực tiếp đem ngọc dương trái cây bóp nát, nhét vào, sau đó sẽ nhất điểm. Sùng sục, một tiếng, Tôn Chính Ninh đem mảnh vụn nuốt xuống. Hắn hoàn toàn biến sắc, oán độc trừng Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngu xuẩn mất khôn, chỉ có thể như vậy, chỉ mong hạ một cái sẽ không giống ngươi. Hắn nói nhấc lên Tôn Chính Ninh xuất hiện ở tiễn chiếu. Dương trước mặt, trùng tiễn chiếu Dương cười cười. P.S. chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.